Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2401, chương 2404, Hứa Thiệu Bình tôn quyền. Không mù không điếc, không làm nhà ông, chị Quốc cũng là như thế. Rất nhiều chuyện không thể quá nhỏ cứu, nếu không rất có thể là đầy đất lông gà. Tôn Sách mặc dù có tâm lý chuẩn bị, thế nhưng là làm Giang Đông các quận lần lượt đem tin tức tụ tập tới, hắn vẫn là giật mình. Dĩ nhiên không phải bởi vì Sơn Việt, mấy tên Sơn Tặc có thể náo ra cái đại sự gì. Coi như lại toát ra Hứa Chiêu như thế tự xưng hoàng đế ngu xuẩn, Giang Đông cũng không loạn lên nổi. Ấm no có thừa, có mấy cái phổ thông người dân sẽ lựa chọn tạo phản. Hắn giật mình là Giang Đông thế gia liên lụy chi sâu. Hội Kê, Ngô Quận, Đan Dương, Dự Trương, cơ hồ mỗi cái quận đều có người liên lụy bên trong. Hắn xem Giang Đông vì gia hương, xem Giang Đông người làm con cháu binh, tìm kiếm nghĩ cách bồi dưỡng Giang Đông người, nhưng hiển nhiên cũng không phải là tất cả Giang Đông người đều hài lòng. Lòng mang lời oán giận người số lượng cũng không ít. Chính thức đại tộc không nhiều, những gia tộc này cơ bản đều tại triều đình bên trên có một chỗ cắm. Rồi, không biết mạo hiểm chủ yếu là một số bên trong tiểu gia tộc. Sức ảnh hưởng không ra huyện, thậm chí chỉ có quê nhà hơi nhỏ danh tiếng. Tại triều đình phía trên không thể chia sẻ đến quyền lực. Chỉ có thể ở quê nhà xưng hùng, tranh đoạt bản địa tư nguyên, sản nghiệp mang đến lợi nhuận. Chỗ lấy phát sinh xung đột, hay là bởi vì lợi ích phân phối xảy ra vấn đề, bọn họ cho là mình ăn thiệt thòi. Đại bộ phận lợi nhuận đều bị người Trung Nguyên, Hà Bắc người kiếm lời đi. Bọn họ chỉ kiếm chút vất vả tiền, lúc này mới cấu kết Sơn Việt, công kích, giết hại nơi khác đến thương nhân. Trong này có bao nhiêu là bị người mê hoặc, lại có bao nhiêu là quân tình chỗ mật thám khuếch đại từ. Tôn Sách cũng nói không rõ, nhưng là hắn tin tưởng, cái này sau lưng nhất định có trên triều đình thế gia cái bóng. Bọn họ không ra mặt, lại có thể dù cho để người khác nháo sự, để từ đó thủ lợi, không có ai chê lợi nhuận nhiều, mà Giang Đông thương nhân thực lực xác thực không bằng nơi khác thương nhân. Riêng là đối trà nghiệp loại này hướng Bắc tiêu thụ sinh ý tới nói. Buôn bán con đường nắm giữ tại trong tay người khác, ban đầu nơi sản sinh có thể được đến lợi nhuận tự nhiên có hạn. Nghiêm chỉnh mà nói, Tôn Sách đồng thời không khẩn trương, dù cho sau lưng lóe ra Tây Thục mật thám bóng người. Cái này vẫn là lợi ích dẫn phát xung đột, không người nào nguyện ý lưỡng bại câu thương. Mâu thuẫn đã tồn tại, thì muốn tiến hành điều chỉnh, đánh một nhóm, giết một phe. Làm tiếp một số thăng bằng, sự kiện này cũng liền đi qua. Lời tuy như thế, chỉ có bề ngoài vẫn là muốn làm. Hắn muốn mượn cơ hội này nhìn xem các phương diện phản ứng. Bao quát Viên Quyền sau lưng Nhữ Toánh Hệ, Viên Quyền cũng có chút bất an. Vụ án từ quân tình chỗ tiếp nhận, nói rõ sự kiện này đã vượt qua sinh ý phạm trù. Tôn Sách lúc nào cũng có thể vận dụng quân đội tiến hành trấn áp. Tại Tôn Sách sắp đăng cơ thời điểm xuất hiện dạng này sự tình, hiển nhiên không phải cái gì khiến người ta vui vẻ sự tình. Đại vương dự định xử trí như thế nào? Không vội, trước để bọn hắn bắn một hồi. Tôn Sách cầm lấy đũa, kẹp một số đồ ăn đưa vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt. Hứa Thiệu chắp tay, nện bước lòng người. Chậm rãi đi đến Ngô Thái Hậu trước mặt, khom người thi lễ. Ngô Thái Hậu vươn người đứng dậy, hạ thấp người hoàn lễ. Một bên Tôn Thượng Anh theo thi lễ. Tào Uyển dắt lấy Tôn Thượng Anh góc áo, chừng lấy một đôi vừa đen vừa sáng ánh mắt, hiếu kỳ đánh giá Hứa Thiệu. Tôn Quyền, Tôn Dực tại khác một bên chắp tay mà đứng. Tôn Quyền cố gắng trấn tĩnh, Tôn Dực lại có chút xem thường. Hắn cùng Hứa Thiệu một đường đồng hành, đối Hứa Thiệu lễ độ kính, không có kính nể. Đối mẫu thân như thế trịnh trọng sự thỉnh Hứa Thiệu đến đồng thời không đồng ý. Chỉ là ở trước mặt mẫu thân, hắn cô dám quá làm càn. Hành lễ hoàn tất, Ngô Thái Hậu hỏi Hứa Thiệu tình hình gần đây, biểu đạt kính ngưỡng chi tình. Nói lên năm đó Giang Hoài ở giữa vô số anh hùng người có địa vị khao khát Hứa Thiệu một bình cố sự. Dường như lại sống đến lúc tuổi còn trẻ, ánh mắt đều đi theo sáng mấy phần. Hứa Thiệu bị cảm nhiễm, nguyên bản có chút tiêu điều tâm tình nhiều một tia sáng sắc. Bầu không khí hòa hợp, Ngô Thái Hậu uyển chuyển mời Hứa Thiệu nhìn xem Tôn Quyền. Tôn Dực, Hứa Thiệu muốn từ bản thân sứ mệnh, giả ý từ chối. Thái Hậu quá khen, Thiệu vô cùng cảm kích. Chỉ là năm tháng biến thiên, Giang Sơn đời nào cũng có tân nhân. Thiệu tuổi trên 50, không còn năm đó chi dũng. Không phải Thiệu nịnh nọt Thái Hậu, luận biết người chi rõ ràng. Không tại nhà khác, làm lấy Thái Hậu con trai trưởng hiện nay Ngô Vương là nhất. Thái Hậu làm gì bỏ gần tìm xa? Ngô Thái Hậu cười nói, tiên sinh lời ấy, thiếp tự nhiên sẽ hiểu. Thường nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, đại vương cùng trọng mưu huynh đệ, sớm chiều ở chung, lại có huyết mạch thân tình, là người trong cuộc, chưa hẳn thấy rõ ràng, tiên sinh là người ngoài cuộc, có lẽ có thể nhìn càng thêm công chính chút. Tôn Dược nghe, nhịn không được nói ra, a mẫu, vương huynh nhìn người làm việc, từ trước đến nay tỉnh táo. Đối chúng ta mấy cái cũng không thiên vị chi ý. Nếu là lấy phải chăng thống binh làm tiêu chuẩn, đây chẳng phải là đối quý tá càng không công bằng. Không bằng đem quý tá cùng một chỗ gọi tới, mời Hứa tiên sinh nhìn một chút. Ngô Thái Hậu cũng biết lời này không ổn, lại không tốt phản bác, đành phải thuận thế khiến người ta đi gọi Tôn Khuông. Tôn Thượng Anh gặp Ngô Thái Hậu quẫn bách, Tôn Dực liếc một chút. Tôn Dực bất đắc dĩ, đành phải ngậm miệng lại, miễn cho nói ra khó nghe hơn lời nói. Hứa Thiệu thấy thế, trong lòng cười thầm, trên mặt lại bất động thanh sắc, gặp từ chối không được. Hắn miễn cưỡng đáp ứng, hướng Tôn Quyền vẫy tay, xin túc hạ phụ cận tới. Tôn Quyền đứng dậy, đi đến Hứa Thiệu đối diện, một lần nữa ngồi chồm hổm tốt. Hứa Thiệu trên dưới dò xét hắn một lát, hỏi, dưới chân đều đọc qua sách gì? Tôn Quyền đem chính mình đọc qua sách nói một phần, lại lấy ra một số chuẩn bị tốt bản thảo, đưa tới Hứa Thiệu trước mặt, mời Hứa Thiệu chỉ điểm. Hứa Thiệu một bên liếc nhìn, vừa cùng Tôn Quyền nói chuyện phiếm, có là Tôn Quyền kinh lịch, có quy tắc cùng Tôn Quyền bản thảo có quan hệ, nghe đông một búa. Tây một gậy, không có gì trật tự, lại thường thường không nói thấu, lướt qua liền thôi. Tôn Quyền vừa mới chuẩn bị triển khai tâm tình, hắn thì chuyển đề tài, để Tôn Quyền đáp ứng không xuể. Qua một lát, Hứa Thiệu gật gật đầu, đem bản thảo trả lại Tôn Quyền, ra hiệu hắn có thể trở về chỗ ngồi. Tôn Quyền không hiểu ra sao, cái trán tất cả đều là mồ hôi dịn. Khí tức cũng có chút hỗn loạn, lại không tiện nói gì, yên lặng trở lại trên chỗ ngồi. Hứa Thiệu tay vuốt chòm râu, cau lại mi tâm, thật lâu không nói. Ngô Thái Hậu, Tôn Quyền đều rất khẩn trương, không chớp mắt nhìn lấy Hứa Thiệu. Tôn Thượng Anh cũng có chút hiếu kỳ, yên tĩnh địa chờ lấy. Tôn Dực khóe miệng trao lên, liếc xéo lấy Hứa Thiệu. Nhìn Hứa Thiệu đến tột cùng nói cái gì. Qua một hồi lâu, Hứa Thiệu mới nhẹ nhàng than một hơi, ngẩng đầu hướng Ngô Thái Hậu thi lễ. Thái Hậu, lệnh lang trọng mưu có thể được 8 chữ. Ngô Thái Hậu vội vàng nói, mời tiên sinh ban thưởng chữ. Tôn Quyền ngừng thở, thì liền Tôn Dực đều trịnh trọng lên. Một phương chư hầu, nửa đời anh hùng. Hứa Thiệu nói từng chữ từng câu. Tôn Quyền mi đầu nhíu chặt, nhìn về phía Ngô Thái Hậu. Ngô Thái Hậu cũng nhìn về phía Tôn Quyền. Ánh mắt mờ mịt, nàng suy nghĩ một chút, lại đúng Hứa Thiệu nói ra. thiếp ngu muội, còn mời tiên sinh nói rõ ràng. Hứa Thiệu mặt lộ vẻ vẻ làm khó, lại vẫn gật đầu, lệnh lang trọng mưu, bề trên ngắn dưới, không phải lâu làm người thần thế hệ, nghi là chúa tể một phương, chỉ là mới có hạn, chỉ sợ không thể bình thiên hạ, chỉ có thể chế một phương, cho nên vì một phương chư hầu, Ngô Thái Hậu cũng là không ngoài ý muốn. Có Tôn Sách Châu Ngọc phía trước, Tôn Quyền hiển nhiên không có khả năng cùng Tôn Sách đánh đồng. Có thể làm một phương chư hầu, nàng đã rất hài lòng, liền xem như Tôn Quyền chính mình, cũng không dám có nắm chính quyền tham vọng. Tâm tâm niệm niệm cũng là muốn cùng Tôn Dực, Tôn Thượng Hương một dạng làm một phương chư hầu. Cái kia nửa đời anh hùng, lại làm thế nào giải? Hứa Thiệu lần nữa dò xét Tôn Quyền liếc một chút, lộ ra mấy phần ngượng nghịu, muốn vì một phương chư hầu. Không chỉ có muốn có tài năng, càng phải có nhân đức. Đức có thể gồm nhiều mặt, mới có thể truyền quốc lâu dài. Lệnh lang tuy nhiên có chữa trị một phương chi năng, tâm tính lại không khỏi hung ác chút. Có thể thiện bắt đầu, không thể kết thúc yên lành. Cho nên vì nửa đời anh hùng, Ngô Thái Hậu, a một tiếng, nhìn lấy Tôn Quyền, ánh mắt xoắn xuýt bên trong mang theo tiếc nuối. Nàng đương nhiên hy vọng Tôn Quyền có thể nát đất phân quốc, tọa trấn một phương, nhưng nếu là Tôn Quyền chỉ có thể làm nửa đời người, sau cùng còn có thể không được yên lành, cái kia nàng thì muốn suy nghĩ một chút. Tôn Quyền nửa tin nửa ngờ, truy vấn, Quyền mặc dù mới sơ, tự hỏi cũng không phải là tàn nhẫn người, dùng cái gì tiên sinh có này bình? Hứa Thiệu giơ tay lên, chỉ chính mình ánh mắt, dưới chân mục đích có thanh bích. Đây là tính lạnh chi tướng, nếu có thể thiện thêm khắc chế, bất quá chủ uy nghiêm, làm cho người kính nể, như ngồi ở vị trí cao, sinh sát tại ta, không người khắc chế, thì khó tránh khỏi làm mưa làm gió, giết hại quá nặng, dưới chân nhiều đọc sách sử, thích giết chóc chi chủ, có mấy cái có thể kết thúc yên lành. Tôn Quyền nghẹn lời, mặt lộ vẻ sa sút tinh thần chi sắc. Ngô Thái Hậu như có điều suy nghĩ, hơi hơi gật đầu. Tôn Dực kinh ngạc nhìn lấy Hứa Thiệu, muốn nói lại thôi. Hứa Thiệu còn không có ra Ngô Thái Hậu vườn riêng, tin tức thì truyền đến Tôn Sách trong tai. Tôn Sách phẩm chép miệng lấy Hứa Thiệu 8 chữ kết luận, nhịn không được cười chửi một câu: lão hồ ly này, hốt du người mức độ gặp tăng a. Cái này 8 chữ đoạn quá xảo, liền hắn đều có chút tin tưởng. Trong lịch sử Tôn Quyền có thể không phải liền là một phương chư hầu, nửa đời anh hùng a. Đương nhiên, hắn càng hài lòng là Hứa Thiệu cái này kết luận có lý có cứ, hẳn là có thể bỏ đi Ngô Thái Hậu do dự, thúc đẩy nàng làm ra chính xác quyết định. Thân thể vì mẫu thân, nàng tự nhiên không có khả năng hy vọng Tôn Quyền không được yên lành. Mà sự thật cũng chứng minh Tôn Quyền đồng thời không am hiểu quân sự. Để hắn đi hải ngoại chinh chiến, không khác nào để hắn chịu chết. Tôn Kiên đã chết, không có khả năng lại có người bảo hộ hắn. Cùng như thế, chẳng bằng làm Thái Bình phiên vương, phú quý người không phận sự. Giống như Tôn Khuông làm nghiên cứu học vấn, vấn đề là Tôn Quyền nguyện ý không? Tôn Sách nghĩ, nếu như Tôn Quyền vẫn là si tâm không thay đổi, một lòng muốn thống binh chinh chiến, như vậy tùy hắn nguyện đi, cho hắn một cái phong quốc, để chính hắn đi chinh phạt, sinh tử phó thác cho trời, miễn cho tổng ở trước mắt lắc lư. Nhìn nhau hai ghét, hắn đối Tôn Dực, Viên Diệu nói muốn đem bọn hắn phong tại hải ngoại, cũng không phải tùy tiện nói. Hoa Hạ cương vực bên trong không phải là không thể được phong quốc, nhưng cương vực bên trong chư hầu vương không có khả năng có binh quyền. Binh quyền là vì chinh phạt, muốn làm có thể mang binh chư hầu vương, hết thảy phong đến cương vực bên ngoài. Thiên địa rất lớn, tùy gác ngươi dày vò. Nếu như không có như thế dũng khí cùng thực lực, thì đàng hoàng tại Trung Nguyên ở lại, làm phú quý người không phận sự. Đọc đọc sách, nghiên cứu một chút học vấn. Hắn đã nghĩ kỹ, nếu như Tôn Quyền vẫn là muốn thống binh, liền đem hắn phong đến Java đi, vượt quá Tôn Sách đoán trước. Không biết là Hứa Thiệu danh tiếng đủ lớn, sức thuyết phục đủ mạnh, vẫn là Ngô Thái Hậu thay đổi chủ ý, không nguyện ý nhìn lấy Tôn Quyền không được yên lành. Tôn Quyền cuối cùng vẫn khuất phục, nắm Tôn Dực hướng Tôn Sách chuyển đạt, nguyện ý tiếp nhận Tôn Sách an bài. Hy vọng Tôn Sách có thể cho hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?